Linh Môi Sư Trùng Sinh, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc nhỏ không để ý sẽ không thấy nhiều, việc khi ngươi không để ý vẫn lặng yên xảy ra mà ngươi nhìn lại đã ngăn không kịp. Khi Khúc Lăng Phong và Lâm Phong đến nhà em họ của hắn là Lâm Tinh ăn cơm, thì tại ký túc xá A Đại, Khúc Y Nhiên vừa tắm xong cũng nghênh đón bạn cùng phòng. 4 năm là trạng nguyên khoa kỹ thuật Phương Thiên Trác. Thành tích học tập của hắn vào trường xếp thứ 2 mà bị Khúc Y Nhiên đẩy xuống thứ 10. Khúc Y Nhiên lại không biết A Đại phân phòng theo thành tích cho nên càng không biết không phải ai vào ký túc xá cũng hưởng thụ không gian hai người tốt đẹp. Tóc đen còn ướt nước chảy xuống ẩn hiện dưới áo choàng tắm màu đen, trên đầu quấn khăn mặt trắng, y cười làm nên cảm giác thoải mái. Xin chào, bạn cùng phòng. Xin chào, Phương Thiên Trác nhìn y cười cũng cười nhạt. Đề thị, Phương Thiên Trác, người ở S thị sao? Khúc Y Nhiên, người địa phương. Khúc Linh Môi mỉm cười, trong lòng có chút kinh ngạc, ánh mắt này hôm qua mình cảm giác được ở khách sạn. Vì thế y hỏi, chúng ta từng gặp sao? Phương Thiên Trác bất động thanh sắc mà cười. Dĩ nhiên là không, ta ở thành phố D vẫn là lần đầu tiên xa nhà, sáng nào ta cũng chạy thể dục tại công viên dọc bờ biển đã quên nay không có khó chịu, ngươi có địa điểm nào không nói cho ta? Khúc Y Nhiên xoa khăn lau đầu. Ta biết gần đây có công viên nhỏ, rất ít người buổi sáng. Nghĩ một lúc y bổ sung, S thì không có biển chỉ có hồ nhân tạo. Không sao, Phương Trác Thiên nheo mắt nhìn nước theo tóc y nhỏ xuống biến mất trong dục bào, mà Khúc Y Nhiên thần kinh thô tiếp tục lau tóc, thân cao 1m75 của y nay lại thêm người này cao hơn. Trước kia tại trung học vóc dáng Khúc Y Nhiên vào loại đẹp nhưng nay A Đại toàn tinh anh, các cô gái 1m7 mà đi giày cao gót đã cao gần y, mà nam sinh cao 1m8 có thể tùy ý thấy. Phương Trác Thiên nhìn y lau tóc phì cười. Không sai, càng lau càng loạn, ta có mấy sấy ngươi dùng không? Hắn nói xong cầm trong tủ ra mà nhét vào tay y, Khúc Y Nhiên từ chối. Cảm ơn, ngươi muốn tắm không, nghe nói 9 giờ hết nước nóng 11 giờ tắt điện. Sớm như vậy, so với trường ta có khoa trương hơn. Hắn nói nhưng không định đi tắm, Khúc Y Nhiên kỳ quái. Người cấp 3 đã ở nội trú. Không, nghe nói thôi, trường trung học cũng có mấy khu, nghe nói 12 giờ cắt điện cắt nước còn khống chế điện tháng, máy sấy không dùng được, nạp điện thoại thì dùng trộm bị bắt lép phải nộp phạt. Khúc Y Nhiên nghe xong thở dài. Khống chế điện, may mà A Đại không biến thái như vậy. Từ này là y học được của Lý Mật để hình dung Đông Phương, lâu ngày cũng nhớ. Phương Trác Thiên nháy mắt đen con ngươi nói. May mắn A Đại không bi ti như vậy. Chủ đề này cũng dừng ở đây vì Khúc Y Nhiên không giỏi giao tiếp, bình thường cũng chỉ là câu. Xin chào, Phương Thiên Trác lại không khơi thêm chủ đề mới, không khí trầm xuống. Hai người nhìn nhau một lúc rồi cười lên, Phương Thiên Trác thở phào. Ta nghĩ đến tân khoa trạng nguyên rất khó ở chung. Khúc Y Nhiên có điểm quính. Ngươi, biết ta, đương nhiên, nghe được tên ngươi ai không biết liền vứt đi. Phương Thiên Trác vỗ vai y, ngươi không biết báo chí nói ngươi thế nào làm ta nghĩ bạn cùng phòng mình là siêu nhân, đeo kính giày bằng đít chai, đi giày vải bạt áo lót trắng. Ngươi tưởng thật giỏi, bạn hiểu. Khúc Y Nhiên giờ khóc giờ cười nhìn hắn, tủ giày nhà họ Khúc có giày vải bạt thật nhưng màu hồng thời thượng so với Đông Phương toàn thân hồng y còn có nơi hơn làm người ta chẳng muốn đi. Bất quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Thiên Trác giọng điệu vừa truyền tựa vào tường phía sau lưng y, ta rất khâm phục ngươi, chủ nhiệm nói đề năm nay thật khó, ngươi còn đạt điểm cao như vậy. Ngay hắn là trạng nguyên D thị mà y là trạng nguyên S thị cũng ép hắn cựa không được. Khúc Y Nhiên áy náy, thành tích kia, hơn một nửa là của Lý Mật. Ta chỉ may mắn thôi, người khiêm tốn quá, bao nhiêu giáo sư còn bỏ công bình luận về tương lai của ngươi, nói ngươi là trụ cột sau này của quốc gia, sau này còn có thể giành giải Nobel, ai ngờ ngươi theo hệ tiếng Trung làm cả nước mở rộng tầm mắt. Phương Trác Thiên nhìn thiếu niên tà khí cười, có thể nói cho ta suy nghĩ của ngươi. Khúc Y Nhiên trả lời, ta thích văn hơn lý, đơn giản vậy thôi. Phương Trác Thiên mắt lóe sáng, Khúc Y Nhiên đồng học thật có cá tính. Không có. Khúc Y Nhiên mở máy sấy tóc, thanh âm vang cả phòng. Phương Trác Thiên yên lặng nhìn y, chỉ là sấy tóc thôi sao lại tao nhã như vậy, thực làm cho người ta bất ngờ. Tân khoa trạng nguyên Khúc Y Nhiên, nghe nói trường học hôm nay không có mở căn tin, chiều ngươi ăn gì? Hắn cuốn dây máy sấy mà hỏi. Bàn tay Khúc Y Nhiên năm ngón thon dài trắng treo lướt qua hắn khi đưa máy, làm Phương Trác Thiên khiếp sợ. Hắn từ nhỏ bị khiết phích không thích đụng chạm, ngay cả em trai hắn cưng nhất cũng chạm không được, mà khi đụng vào y lại bình thường. Bữa tối, Khúc Y Nhiên nghĩ, không cần ra ngoài, ta có đồ ăn. Phương Trác Thiên nhìn y kéo ra một đống túi đang còn nóng mà hỏi. Bữa tối nhiều như vậy, Khúc Y Nhiên, ta có thể nói, kỳ thật là cơm chưa sao, y không nói rồi mà gật. Đóng về làm bữa tối, à ta nhớ rồi, ngươi là người ở gia điếm buổi chiều. Điếm gì à? Phương Thiên Trác mờ mịt. Khúc Y Nhiên, nhà hàng cá, ngã tư bên kia. Phương Trác Thiên lơ đãng. Ta mới đi xe lửa đến sáng nay. Khúc Y Nhiên cười coi như không thấy, tâm lý người kia căng thẳng. Vậy khi nào ta dẫn ngươi đi ăn thôi kẻo nguội? À, khi đó ta mời. Hắn cầm đũa bắt đầu ăn, từ nhỏ ở biển, Phương Thiên Trác nhìn khỏe hơn Khúc Y Nhiên nhiều, nhất là hai người ngồi cùng bên như sắt bên lại trắng như ngọc làm hắn nhịn không được mà nói. So với con gái chỗ ta còn trắng hơn, đê thì ai cũng đen so với ngươi. Khúc Y Nhiên vì trắng mà hay bị Lý Mật Chiêu tức giận mà nói. Cái gì ta đâu có như vậy? Khúc tóc vàng không thích ăn mà chỉ thích uống rượu hút thuốc bằng không sao gầy như vậy, giống bộ xương. Khúc Y Nhiên thở dài chỉ có thể từ từ bồi dưỡng quay về chính đạo thôi. Ăn mấy miếng thịt y buông đũa cho Phương Thiên Trác ăn hết, thật muốn ăn cá quá. Việc Phương Thiên Trác che giấu y cũng không tìm hiểu, mỗi người đều có lý do riêng mà. Cách chương.